Tiên ma đồng tu, chương 17, hồ yêu. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên sợ ngây người. Hắn thật không ngờ trong tay mình Vô Phong, cùng Vân Khất U trong tay Trảm Trần, tại 6.000 năm trước đúng là một đôi dây dưa không rõ sống mái song kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ nhân gian tu chân ước chừng sinh ra đời tại 4.000 năm trước, nhưng nhân loại lịch sử nhưng là càng thêm lâu dài, có thể truy tố đến 10 vạn năm trước kia, thậm chí càng lâu. Vô tận tuế nguyệt bên trong, đương có nhân giống như sinh ra đời một khắc này bắt đầu tu chân cầu trường sinh truyền thuyết liền từ không đình chỉ quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ, nhân loại tu chân già nghe nói mỗi cái có di sơn đào hải bổn sự, đáng tiếc tại 6.000 năm trước tả hữu, nhân gian những cái. Kia thượng cổ hồng hoang tu đạo cao thủ, bỗng nhiên tuyệt tích. Căn cứ cổ xưa điển tịch ghi lại, những cái. Kia thượng cổ thần ma là đã chết tại một hồi đại chiến bên trong, từ nay về sau nhân gian tu chân lâm vào thung lũng, có 2.000 nhiều năm lâm vào khoảng trống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến 4.000 năm trước dùng Thương Vân Môn, ma giáo cầm đầu tu chân phe phái bỗng nhiên quật khởi, những thứ này sớm nhất sinh ra đời tu chân phe phái thực sự không phải là tổ sư cỡ nào thông minh tự nghĩ ra công pháp thần thông. Mà là có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là bọn hắn môn phái tổ sư, trong lúc vô tình tại cổ động tiên phủ hoặc là man hoang ác mà trong cơ duyên phía dưới, đã chiếm được thượng cổ hồng hoang thời kỳ lưu truyền xuống tu chân pháp môn. Diệp Tiểu Xuyên tại trên thạch bích phát hiện cổ xưa điển tịch rõ ràng so với chính mình khổ tu hơn 10 năm âm dương càn khôn đạo thâm ảo rất nhiều, tuyệt đối không phải của hắn tổ sư Thương Vân Tử lưu lại, vô cùng có khả năng năm đó Thương Vân Tử đã từng phát hiện quá trên thạch bích điển tịch văn tự, từ đó lĩnh ngộ ra một ít thần thông công pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc điển tịch ghi lại Thương Vân Môn tổ sư Thương Vân Tử, hơn 40 tuổi đều không có đậu công danh, thiên tư cùng ngộ tính quả thật là bình thường thôi, cũng không có triệt để lĩnh ngộ trên thạch bích chân pháp thần thông. Tuy nhiên chỉ lĩnh ngộ một bộ phận, lại đủ để tung hoành thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy được thượng cổ hồng hoang thời kỳ những cái. Kia tu chân giả, là cỡ nào lợi hại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, nếu như tiểu trì cô nương nói là sự thật, Diệp Tiểu Xuyên hầu như có thể khẳng định, năm đó ở lại nơi này thần thông công pháp, hơn phân nửa chính là tiểu trì trong miệng cái kia vô hình kiếm thần lưu lại. Có lẽ, năm đó vô hình kiếm thần giết chết Âu Yếm nữ tử về sau, nản lòng thoái chí, đem Vô Phong cùng Trảm Trần song kiếm cũng niêm phong cất vào kho tại thạch bích bên trong. 2.000 năm về sau Thương Vân Tử trong lúc vô tình phát hiện cái chỗ này, hắn nhãn lực không đủ chỉ đem rời đi Trảm Trần thần kiếm, về phần chẳng qua là chuôi kiếm Vô Phong, nhưng vẫn ở tại chỗ này. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại qua 4.000 năm sau, Vân Khất U trong tay Trảm Trần bổ ra thạch bích này mới khiến Vô Phong thần kiếm lại thấy ánh mặt trời. Tựa hồ hết thảy, tại tối tăm bên trong đều có định số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu trì ở một bên thấy Diệp Tiểu Xuyên ngẩn người, nhịn không được nói. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên thân thể hơi hơi run rẩy thoáng một phát, nói. Tiểu trì, ngươi mới vừa nói, Vô Phong cùng Trảm Trần, là một đôi tình lữ chi kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu trì nói, có thể nói như vậy, nhưng là không chính xác. Ta năm đó tuổi nhỏ thời điểm, nghe mẫu thân đề cập qua cái này hai thanh thần kiếm, về Vô Phong thần kiếm cụ thể chi tiết ta cũng không biết, đúng rồi, ngươi có thể hỏi một chút mẫu thân của ta, nàng cái gì cũng biết. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói, mẹ ngươi cũng ở Thương Vân Sơn ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu trì nói, bây giờ không có ở đây, nàng đem ta nhét vào Thương Vân Sơn, một mình rời đi, nói là đi Đông Hải Liêu Ba Sơn thấy một vị cố nhân. Diệp Tiểu Xuyên không vui một hồi, tức giận, người đây không phải tương đương chưa nói ư, Đông Hải Liêu Ba Sơn khoảng cách nơi này có hơn 3 vạn trong đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu trì cười hì hì nói, không nóng nảy, mẫu thân nói đầu tháng 3 một Thương Vân Môn đệ tử đấu pháp trước, nàng nhất định sẽ trở về, khoảng cách đầu tháng 3 một còn có hơn 2 tháng thời gian, đợi mẫu thân sau khi trở về, người hỏi một chút nàng là được rồi. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đối Tiểu Trì trong miệng mẫu thân tràn đầy hứng thú, tựa hồ Tiểu Trì mẫu thân là một cái thông hiểu thiên hạ nữ tử hiếm thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền hỏi, Tiểu Trì cô nương, các ngươi không phải Thương Vân Môn à, người xinh đẹp như vậy, nếu như là Thương Vân Môn ta đây nhất định nhận thức. Tiểu Trì nói, ta đến từ Thiên Trì, lúc này đây hình như là Thương Vân Môn trưởng môn mời mẫu thân tới đây quan sát Thương Vân Môn trong bộ phận đệ tử tỷ thí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, Thương Vân Môn dù sao cũng là một đại môn phái, loại này bên trong đệ tử tỷ thí, 30 năm mới tổ chức một lần, mỗi một lần cũng mời rất nhiều môn phái trưởng lão cùng tán tu đến đây quan sát, chủ yếu là đối ngoại tuyên truyền Thương Vân Môn thực lực. Hắn nói, thì ra là thế, đúng rồi, Thiên Trì môn phái nào? Ta tại sao không có nghe qua nha, chính đạo trong có môn phái này ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trì tức cười, nói. Thiên Trì chính là Thiên Trì nha, người thật sự là hiếm thấy vô cùng nha, Tiểu Xuyên ca ca, không nhiều lời với ngươi, ta phải đi về, thời gian quá lâu hầu vương gia gia hội lo lắng ta ngày mai lại tới tìm ngươi chơi. Nói xong, Tiểu Trì cầm lấy cởi ra lông vũ áo khoác thân thể phiêu khởi, hướng phía Tư Quá Nhai phía dưới sơn cốc bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở sườn đồi thượng, nhìn xem Tiểu Trì biến mất thân ảnh màu trắng, có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Góc truyện audio.com. Cái này tiểu nha đầu như thế nào hướng sơn cốc bay đi, chẳng lẽ nàng không phải ở tại phía trước núi? Tiểu Trì ly khai Tư Quá Nhai về sau, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, biểu lộ rất không vui vẻ, lẩm bẩm. Mẫu thân nói, nhân loại kiêm kỵ nhất chúng ta hồ yêu nhất tộc, nếu như Tiểu Xuyên ca ca đã biết ta tam vị yêu hồ, hắn còn có thể lý ta sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng sau một lát Tiểu Trì liền mặt mày hớn hở, lẩm bẩm. 15 năm không gặp, Tiểu Xuyên ca ca không chỉ có trưởng thành, nhưng lại rất anh tuấn nha. Hi hi, Tiểu Trì sau khi rời đi, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên ý thức một vấn đề rất nghiêm trọng, đầu tháng 3 này là Thương Vân Môn đệ tử đại thí thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổi lại trước kia, Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên không dám suy nghĩ, bởi vì ít nhất tầng thứ 5 khống vật cảnh giới mới có tư cách báo danh. Hiện tại bất đồng, hắn đã đạt đến cảnh giới này, cho dù lấy không được cái gì tốt thứ tự, đi lên lộ mặt cũng là cực kỳ phong cách nha. Nghĩ tới điểm này, Diệp Tiểu Xuyên hú lên quái dị. Xem ra trong tương lai hơn 2 tháng trong thời gian, ta phải hào hào tu luyện. Thạch bích trên điển tịch có thật nhiều lợi hại tiên pháp thần thông, ta trước tu luyện, đến lúc đó báo danh tham gia đệ tử đại thí, định có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Khi đó tiếp nhận ngàn vạn đệ tử hoan hô tuyệt đối rất phong cách. Mê đảo ngàn vạn tiên tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên là một cái thích ra danh tiếng người, mặc dù biết dùng hiện tại chính mình đạo hạnh, bất luận là Vân Khất U, Cố Phán Nhi, hoặc là Tôn Nhiêu, đều hơn xa cùng hắn, nhưng hắn dù sao có tư cách tham gia cuộc tỷ thí này, nếu như tại rút thăm thời điểm có thể rút thăm được hảo thăm tấn cấp 2-3 vòng, vậy cũng liền làm mặt mày rạng rỡ. Kết quả là, hắn quyết định nhất định phải trong tương lai hơn 2 tháng trong thời gian, hoàn thành một lần hóa bướm giống như lột xác. Đánh không lại người khác có thể, nhất định phải đánh thắng được Tôn Nhiêu tên khốn kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm dương càn khôn đạo hắn đã tu luyện đến tầng thứ 5 ngự không khống vật cảnh giới, mấy ngày nay ngự không phi hành cũng tu luyện có chút thuần thục, sẽ không giống lần thứ nhất ngự không lúc phi hành đầu đụng vào thạch bích. Nhưng đối với Thương Vân kiếm quyết, hắn vẫn tương đối lạnh nhạt, cho nên hắn phấn đấu mục tiêu thứ nhất chính là trước luyện thành Thương Vân tứ đại kiếm quyết, trong chỉ cần đạt tới tầng thứ 5 khống vật cảnh giới có thể tu luyện thần kiếm bát thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.